Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 90, Giá Tính Chiến Đoàn cùng S.H.I.E.L, đề đặc công. Xe này xe bay hẳn là nội bộ làm riêng bản. Từ bên ngoài xem ra theo phổ thông xe bay không khác nhau gì cả thế nhưng sau khi đi vào bên trong, không gian lại rất lớn. Có chút tương tự loại kia phiên bản dài xe sang trọng. Nữ bảo tiêu hết sức chuyên chú lái xe. Scarlet Witch cùng Polaris hai bên trái phải ngồi ở tô phục hai bên. Masumoto Maki ngồi ở đối diện giới thiệu không khỏi phong cảnh. Từ bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài. Nhưng từ bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong. Ở thêm vào nội bộ hào hoa rộng rãi không gian. Không có chuyện gì chấn động phi thường thuận tiện. Nếu như loại xe này hình nếu đối ngoại tiêu thụ, lượng tiêu thụ khẳng định vô cùng tốt. Làm xe nhanh mở ra Nhật Bản thần hệ không gian cửa vào nơi thời điểm bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, xe bay lại càng là bỗng nhiên dừng lại trực tiếp dừng lại. Bị tập kích, điều này làm cho bọn họ phi thường bất ngờ. Trùng hợp sao? Hay là có ý định? Tô Phục rất hứng thú hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy khoảng chừng mấy chục mét nơi lúc này đã vây một đám người. Cầm trong tay súng ống, thậm chí còn có từng binh sĩ súng phóng lựu đạn loại hình. Xem phân phối rất giống là một cái item hoàn mỹ tiểu hình đoàn đội. Lại là bọn họ, nữ bảo tiêu tựa hồ nhận ra bọn họ không nhịn được tức giận hừ lạnh một tiếng. Bọn họ là ai? Bọn họ gọi Giá Tính Chiến Đoàn, là một lính đánh thuê tổ chức, tựa hồ là tiếp thuê mướn muốn trộm lấy xe bay hạch tâm kỹ thuật. Ồ, chính là Mariko nói, vâng, Tô Phục dò hỏi coi như thôi, chỉ thấy đối phương người tựa hồ tản ra đem xe bay bao vây lại. Đối phương tựa hồ có vũ khí đối không rõ ràng cho thấy nhằm vào xe bay. Ngươi định làm gì? Tô Phục thuận miệng hướng về nữ bảo tiêu hỏi. Nữ bảo tiêu cân nhắc chốc lát nói, bọn họ khả năng lầm tưởng trên xe là chân lý tử tiểu thư. Vì là hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ không dày đặc nổ súng hơn nữa xe bay phòng ngự năng lực rất mạnh, bọn họ mục đích chỉ sợ là muốn vây khốn ta nhóm buộc chúng ta giao ra kỹ thuật. Bệ hạ ngài chờ, ta xuống giải quyết bọn họ. Một mình ngươi, Tô Phục liếc mắt nhìn. Nữ bảo tiêu gật gù xuống xe, mở ra dưới cửa xe đến, nữ bảo tiêu lại không có nhân cơ hội làm cái gì, mà là phi thường tự nhiên bình tĩnh liếc mắt nhìn đen như mực nòng súng nói. Các ngươi đoàn trưởng đây, làm cho nàng đứng ra nói chuyện, ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Xa xa đoàn người dần dần tách ra, cho ra một thân mang màu trắng cận chiến đấu phục. Một con màu trắng tóc quan nữ nhân. Tuy nhiên nữ nhân này chế phục rất bảo thủ trừ mặt ở ngoài hầu như không có hung bạo lộ ở bên ngoài. Da rẻ, nhưng lại có một loại dã tính gợi cảm. Các ngươi rời đi đi. Nữ bảo tiêu không có sợ hãi phiết một cái nói. Xe này xe bay là nội bộ. Chuyên cung cấp, ta nghĩ nội bộ chuyên cung cấp bốn chữ này ngươi nên biết ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa ta không biện lấy lớn vũ khí sát thương tình huống coi như chúng ta đứng ở chỗ này để cho các ngươi đánh, các ngươi ít nhất cũng phải kéo dài không ngừng công kích nửa giờ trở lên. Hơn nữa sở hữu công kích đều nhất định muốn đánh trúng một điểm mới có thể. Hơn nữa các ngươi trình độ như thế này công kích trận tuyến ta nghĩ ta vẫn có thời cơ rời đi. Ngươi cứ việc thử một chút. Đối phương hừ lạnh nói, nữ bảo tiêu khẽ lắc đầu, ngươi và ta cũng rất rõ ràng, bất kể là lấy lớn vũ khí sát thương vẫn là tại nơi này công kích nửa giờ cũng mang ý nghĩa ngươi sẽ trở thành thần môn địch nhân, ta dám cam đoan mặc kệ về sau ngươi trốn đến nơi đó đều biết bị thần mâu cục bắt được. Ngươi không sợ, ta biết, nhưng ngươi đoàn đội mọi người không sợ sao? Hơn nữa vì là chỉ là tiền thuê thật đáng giá không? Ngươi bây giờ rời đi khả năng không có việc. Gì, nếu ngươi không đi, ngươi liền phiền phức. Nữ bảo tiêu chắc nói, ngươi làm ta sợ, chúng ta dã tính chiến đoàn liền không có bị sợ đi qua. Đối phương cười gằn nói, tới, ta đến muốn nhìn một chút làm sao phiền phức. Đối phương hai tay đột nhiên múa, sau một khắc hai cái ngân sắc súng lục nắm trong tay nhắm ngay nữ bảo tiêu. Nữ bảo tiêu không có nửa điểm kinh hoàng, chỉ là có chút đáng tiếc nhìn đối phương. Ánh mắt ấy làm cho đối phương phi thường tức giận, nhưng tức giận nhiều hơn không khỏi có chút suy nghĩ nhiều. Người biết trong xe ngồi là ai chăng? Mariko tiểu thư, ha ha, các ngươi không người nào phương pháp tới gần đại trạch, vì lẽ đó căn bản không rõ ràng trên xe ngồi người là người nào. Vì lẽ đó tưởng lầm là Mariko tiểu thư cũng rất bình thường. Nhưng ta cho ngươi biết, vị bên trong kia là có thể một lời quyết định ngươi sinh tử người. Bích, một lời quyết định ta sinh tử, ta muốn nhìn rốt cuộc là ai. Đối phương tựa hồ có hơi bị chọc giận, hướng thẳng đến xe bay đi tới, tựa hồ dự định mở cửa. Ta khuyên ngươi đừng làm như thế, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cố làm ra vẻ, đối phương căn bản không để ý đến nữ bảo tiêu nói, trực tiếp đi tới xe bay bên. Hơi ngưng lại liếc mắt nhìn nữ bảo tiêu, nhìn thấy đối phương như cũ là bộ kia không có sợ hãi dáng vẻ, bình tĩnh, không có một chút nào hoang mang. Xem ra như cũ là bộ kia không có sợ hãi, thậm chí có chút chờ mong chính mình mở ra xe môn. Điều này làm cho nàng hơi có chút do dự, lẽ nào thật sự có vấn đề? Nhưng trước mắt nếu như cứ như vậy coi như thôi, nhưng là có chút mất mặt. Nghĩ tới đây nàng trực tiếp mở ra xe môn, nàng còn cũng không tin, một lời nhất định phải chính mình sinh tử. Nàng muốn xem đến tột cùng đại nhân vật gì như thế. Đùng, nàng mở ra xe sau cửa trực tiếp thất thần. Sau một khắc dĩ nhiên là mãnh tướng xe cửa đóng lại. Sau đó khó có thể tin nhìn khóe môi nhếch lên mỉm cười nữ bảo tiêu. Đáng chết, rút lui, mau bỏ đi. Nàng la lớn đồng sự kêu gọi đầu óc mơ hồ đội viên nhanh chóng rút đi. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng thấy đến đoàn trưởng như thế hoang mang dáng vẻ còn là lần đầu tiên, vì lẽ đó căn bản không do dự trực tiếp xoay người chạy. Nữ bảo tiêu không thể đuổi theo, mà là một lần nữa lên xe. Đúng không lên bệ hạ, ta mượn ngài thế. Sau khi lên xe, nữ bảo tiêu không có gấp lái xe mà là trước tiên quay đầu nhìn về Tô Phục xin lỗi. Tô Phục cười cười. Nếu như ngươi muốn dựa vào ta đến dọa đi đối phương hẳn là rất dễ dàng. Nhưng ngươi lại không làm như thế. Không có nói tên ta mà là dùng lời nói kích thích đối phương chính mình đến mở ra xe môn. Mà sau khi kết thúc ngươi nhưng chủ động tới theo ta xin lỗi. Không tệ, ngươi rất tốt. Ngươi tên là gì? Ở làm hộ vệ trước là làm cái gì? Hồi bệ hạ, ta tên Sayuri Kiyota, nguyên lai ở S. H-I-E-L-D công tác. S-H-I-E-L-D. Tô Phục hơi có chút yên lặng, bị sa thải. Vậy làm sao không thể gia nhập thần mâu cục? Sayuri Kiyota nói, bởi vì ta mắc bệnh ung thư, ta cũng cần rất nhiều tiền tới mua thần môn dược vật chữa bệnh. Thần mâu cục đãi ngộ cũng rất tốt, nhưng chấm ngoặc kép. Tô Phục gật gù. Thần mâu cục như vậy tổ chức đãi ngộ khẳng định không tệ. Nhưng nếu như nói muốn trong thời gian ngắn chuyển một số tiền lớn khẳng định không bằng cho phú hào làm việc ngoài đến nhanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.